Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 17, Quân Sơn Khí Tượng. Gia Tĩnh 19 năm 3 tháng ngọn nguồn, Triệu Nhiên rốt cục về tới xa cách 1 năm rưỡi lâu Quân Sơn. Kim Cửu mang theo Quan Nhị, Lỗ Tiến, Lâm Song Văn, Trung Tam Lang bọn người vui mừng hớn hở đem Triệu Nhiên đón vào miếu bên trong. Phân biệt quá lâu, tất nhiên là tốt một phen náo nhiệt. Hứa lão bá vô cùng cao hứng đất đi thu xếp đồ ăn. Kim Cửu thì mang theo đám người hướng Triệu Nhiên bẩm báo 1 năm rưỡi này đến nay Quân Sơn các hạng sự vụ. Bây giờ Quân Sơn đã không giống với hắn lúc trước rời đi thời điểm. Dùng, đại trị, 2 chữ hình dung không có chút nào quá đáng. Nhờ vào hắn rời đi trước đó tổng thể quy hoạch. Hiện tại các hạng sự vụ đều dựa theo trước đó bố trí tiến hành đâu vào đấy. Tại Quân Sơn địa khu, đã chính thức tạo thành 3 đại định cư điểm. Một là Đại Quân Núi cùng Tiểu Quân Núi ở giữa bồn địa Bình Nguyên. Nơi này tạo thành 3 cái lớn thôn xóm, nhân khẩu vượt qua 4.000. Hai là Tiểu Quân Sơn Tây bên cạnh năm đó thiết lập cứu tế điểm. Từ Giang Du huyện chạy nạn tới bách tính lưu dân, cuối cùng có hơn 2.000 người lưu ở nơi này. 3 là Tiểu Quân Núi Đông Bắc 7 dặm bên ngoài một chỗ chậu nhỏ đất. Nơi này cũng xây 2 tòa thôn trang, định cư bách tính vượt qua hơn 1.000 người. 3 khu điểm định cư chung vào một chỗ, tổng cộng có bách tính hơn 8.000 người. Khai khẩn ra đất cày đạt tới hơn 2 vạn mẫu. Năm ngoái tháng 9. Bởi vì cả năm mưa thuận gió hòa, toàn bộ Quân Sơn địa khu ruộng sản xuất hạt thóc hơn 10 vạn thạch. Triệu Nhiên yên lặng đo lường tính toán một chút, lúa một vụ bình quân mẫu sinh hạt thóc 6 thạch, hẳn là tính tương đối khá. Hắn không biết xuyên qua tới kia mới thế giới hạt thóc mẫu sinh hẳn là nhiều ít. Nhưng hắn trực giác cảm thấy, cái này sản lượng tuyệt đối không thấp. Về phần vì sao có cao như vậy sản lượng, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng rất đơn giản. Phương thế giới này linh khí dồi dào, tự nhiên sản xuất liền cao. Lại nói, có ngũ sắc đại sư tại, thủy lợi tưới tiêu công trình hoàn thiện. Không cao sinh liền thật sự là làm không công. Cái này cũng từ một cái khía cạnh khác cho thấy, nếu như không phải là bởi vì nhân họa. Lão bách tính chỉ là làm ruộng liền có thể nuôi sống một nhà lão tiểu. Tuyệt không vấn đề, bởi vì thực hành chính là 3 năm miễn trinh. Lão bách tính môn mọi nhà trong tay đều có lương thực dư. Năm nay tháng riêng xem như qua một cái nhiệt nhiệt nháo nháo tốt năm. Ngoài ra, mở tại Quân Sơn dưới chân 2 tòa công xưởng cũng đều thuận lợi sản xuất. Đồ gỗ công xưởng, các thức đồ dùng trong nhà cùng đất thó công xưởng hàng ngày khí cụ đều thẳng cung. Cấp toàn bộ Quân Sơn địa khu bách tính, xem như tạo thành tốt bản thân tuần hoàn, ngoại trừ hoàn thành Triệu Nhiên trước khi rời đi quy hoạch bên ngoài. Kim Cửu còn làm chủ, thừa dịp ngày mùa thu hoạch về sau đừng cày kỳ, tổ chức nhân khẩu xây dựng vượt qua sông Hoàng Hà cầu gỗ. Thuận tiện tu sửa ra một đầu bùn đất nói, hướng về Cốc Dương huyện phương hướng dọc theo đi hơn 20 dặm. Ở mức độ rất lớn cải thiện cùng Cốc Dương huyện ở giữa câu thông. Triệu Nhiên sau khi nghe xong liên tục gật đầu, hung hăng khen ngợi một phen Kim Cửu. Hắn xem chừng, mình tại Hưng Khánh Phủ lúc cảm nhận được kia cỗ bỗng nhiên tăng trưởng công đức lực. Cơ hồ khẳng định cùng việc này có quan hệ. Nhìn qua chậm rãi mà nói Kim Cửu, Triệu Nhiên trong lòng tương đương vui mừng. Cái này năm đó chơi bời lêu lổng ăn chơi thiếu gia. Bây giờ là thật khác biệt, rất nhiều chuyện đều đã có thể một mình đảm đương một phía. Buông tay buông chân để hắn làm, dưới tay có dạng này người. Chính mình cái này người coi miếu mới tính có thể nên được an tâm, nên được thư thái. Kim Cửu tại lúc giới thiệu. Vẫn không quên đem Lâm Song Văn, Quan Nhị, Lỗ Tiến, Trung Tam Lang bọn người tốt một trận tán dương. Quân Sơn đại trị phía sau, đương nhiên không thể rời đi mấy vị này vất vả giúp đỡ. Trong đó Lâm Song Văn có thể nói cư công chí vĩ. Lâm Song Văn đến từ Tây Chân Vũ Cung, nguyên do hỏa công cư sĩ xuất thân. Tại Tây Chân Vũ Cung phí thời gian 10 năm sau bởi vì không có cơ hội thụ điệp. Chỉ có thể ảm đạm trở lại hương, lại bởi vì trong nhà anh trai và chị dâu cầm giữ gia nghiệp. Hắn không chịu nổi chuyện nhà tranh đấu, liền dứt khoát tìm tới Triệu Nhiên. Tại Quân Sơn Miếu cái này 2-3 năm, Lâm Song Văn bởi vì nghiệp vụ thuần thục, rất là giúp Kim Cửu đại ân, không gần như chỉ ở dân sinh công việc vặt trên phụ trách lên điều trị tranh chấp, khuyên khóa dân nuôi tầm các loại công việc. Hơn nữa còn tại Kim Cửu bận rộn thời điểm trợ giúp điều khiển lập đàn cầu khấn nghi quỹ. Không có Lâm Song Văn, Kim Cửu một người vạn vạn làm không xuống, mà Quan Nhị cùng Lỗ Tiến sự vụ thì là bắt gian bắt trộm. Phòng trộm phòng khấu, Quân Sơn chỗ việc không ai quản lý khu vực, kẹp ở Long An Phủ, bảo vệ Ninh Phủ cùng Đô Phủ ở giữa. Phương Bắc là bản huyện Cốc Dương, phía Tây là Giang Du, Đông Nam là bảo vệ Ninh Phủ Tử Đồng, chính Nam thì là thành Đô Phủ Ngụy Thành. Như thế một cái đặc thù vị trí, vốn nên là các lộ trộm cướp chỗ ẩn thân, nhưng từ khi Quân Sơn lập miếu về sau, nạn trộm cướp tuyệt tích, đạo tặc ẩn nấp, nho nhỏ Quân Sơn địa khu lại là một phái bình an tường hòa. Trong này cố nhiên có lúc ấy Triệu Nhiên nặng tay đả kích nạn trộm cướp nguyên nhân, nhưng cũng cùng hơn một năm nay đến Quan Nhị cùng Lỗ Tiến chưa từng lười biếng có trọng đại quan hệ. Kim Cửu tại Tán Dương mấy vị này Quân Sơn miếu cốt cán đồng thời, tự nhiên cũng sẽ không quên nói lại hai người. Một cái là bản địa lão trung nhà Tam Lang, một cái là năm đó bị bắt dù sao khai bi thủ Tống Hùng. Trung gia Tam Lang bởi vì đầu người quen, chủ yếu là hiệp trợ Quân Sơn miếu xử lý dân sự trên vãng lai, cân đối cùng tổ chức động viên. Khai bi thủ Tống Hùng là bởi vì thân thủ tốt, nhận lấy quân độ sơn phỉ chạy đầu đem ghế xếp, bên ngoài là phỉ, kỳ thực là cọc ngầm. Nghe Kim Cửu bọn người nói chuyện nửa thiên Quân Sơn miếu sự vụ về sau, Triệu Nhiên tại mọi người cùng đi, bắt đầu tuần sát lãnh địa, đối chiếu Kim Cửu bẩm báo, dần dần xem qua. Đầu tiên đi chính là quân độ sơn hạ hai tòa công xưởng đồ gốm tác phường cùng vật liệu gỗ tác phường. Cái này hai nơi tác phường gần sát cùng một chỗ, giữa lẫn nhau khoảng cách chỉ có hơn 10 trượng, dễ dàng cho quản lý. Đồ gốm tác phường đốc công họ Lý, là phía Nam Ngụy Thành tay nghề người. 2 năm trước bị Quân Sơn miếu chiêu đến đây trù hoạch kiến lập tác phường. Nguyên bản đã nói xong, Lý đốc công chỉ làm 1 năm, đem tác phường dựng lên về sau, lại mang mấy cái đồ đệ. Xong việc lấy trên 30 lượng bạc trọng thù liền có thể về nhà. Nhưng Lý Đốc Công làm 1 năm sau, dần dần bị Quân Sơn một mảnh vui vẻ phồn vinh hấp dẫn. Dứt khoát tại nửa năm trước đem người nhà từ Ngụy Thành nhận lấy, ngay ở chỗ này định cư. Vì thế, Kim Cửu còn thông qua nhà mình phụ thân đại nhân quan hệ, cùng Ngụy Thành trên quan trường làm khơi thông, mới đưa vị này thợ thủ công thủ tục văn thư xử lý toàn. Vật liệu gỗ tác phường đốc công họ Vương, liền là Cốc Dương huyện người. Hắn ngược lại là không có đem người nhà tiếp vào Quân Sơn đến, nhưng hắn bản nhân lại thường ở Quân Sơn, bởi vì thu nhập phong phú, 2 năm qua góp nhặt không ít vốn liếng, dứt khoát tại tiểu quân núi Đông Bắc điểm định cư trên khu nhà mới nạp một phòng thiếp thất. Xem như ở chỗ này khai chi tán diệp, hai vị đốc công tay nghề là không lời nói, mang mấy cái đồ đệ cũng dần dần trưởng thành, nhưng tác phường bên trong công nhân lại so Triệu Nhiên mong muốn ít đi rất nhiều. Hai bên tổng cộng cộng lại cũng mới 20 người. Kim Cửu ở bên giải thích, bây giờ Quân Sơn, các nhà các hộ đều có ruộng đồng, năm ngoái lại là cái lớn năm được mùa, thu hoạch cực dày, cho nên cũng không nguyện ý đến công xưởng làm thường công. chỉ ở nông nhàn lúc tới đánh Lâm Công. Bây giờ chính là cày bừa vụ xuân thời khác. Lâm Công nhóm tất cả về nhà vội vàng trong đất việc nhà nông. Cho nên hiện tại cứ như vậy mấy người. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Trong lòng suy nghĩ, như thế cái vấn đề công xưởng muốn phát triển, phải lớn mạnh, nhất định phải có đại lượng công nhân. Muốn đại lượng công nhân đến công xưởng chế tác, liền phải đem người từ trong đất, chen, ra. Tại Triệu Nhiên trong trí nhớ, mỗi một lần từ trong đất, chen người, đều là vừa ra huyết lệ loang lổ cực khổ sử. Thật muốn làm như vậy. Vậy mình năm đó tân tân khổ khổ cải cách mạ non tiền là vì cái nào? Mình tu hành cần công đức lực lại thế nào kiếm? Chẳng lẽ nói tại phương thế giới này, đại công nghiệp con đường đi không thông? Triệu Nhiên không khỏi nhức đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.